Đích nữ trọng sinh ký. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xong bữa tối, Ngọc Thần liền cùng Ngọc Hy đi tường vi viện. 8, một tiếng chung www.vkiv81zw.com. Ngọc Hy nhìn Ngọc Thần mặt sau đi theo 6 cái nha hoàn. 2 cái bà tử, cộng thêm toàn ma ma cùng quế ma ma. Khóe miệng run rẩy một chút. Muốn hay không bãi lớn như vậy trận thế. Đây là ở nhà đâu? Ngọc Thần nhìn ra Ngọc Hy mất tự nhiên. Nhẹ giọng nói. Quế ma ma yêu cầu mỗi lần ra cửa cần thiết mang tề người. Ngọc Hy nhỏ giọng nói. Ở Ngọc Lan Uyển thời điểm cũng không gặp nhiều như vậy nha hoàn. Ngọc Thần cười nói. Tống tiên sinh không thích quá nhiều người. Cho nên ta cũng chỉ mang 2 cái nha hoàn. Quế ma ma lại như thế nào? Cũng không dám làm Ngọc Thần không tôn sư trọng đạo. Ngọc Hy vô ngữ nhìn trời. Ngọc Thần dọc theo đường đi cùng Ngọc Hy nói không ít sự. Đương nhiên, nói cơ bản đều là cờ nghệ cùng họa nghệ sự. Quế ma ma nhìn Ngọc Thần vẫn luôn díu dít mà nói cái không ngừng thực không ra gì. Ho khan vài hạ, đáng tiếc Ngọc Thần không có thể minh bạch nàng ý tứ. Ngọc Hy minh bạch nhưng không nói. Tường vi viện nha hoàn bà tử nhìn đến lớn như vậy trận thế. Trong nháy mắt đều có chút há hốc mồm. Vẫn là Mặc Cúc cùng Mặc Đào nhanh nhất phản ứng lại đây. Vội đi lên trước nói. Tam cô nương mạnh khỏe. Vẫn an thanh âm so le không đồng đều. Toàn ma ma nghe xong nhíu mày không thôi. Này tường vi viện quy củ thật là quá kém. Ngọc Thần nhìn tường vi viện cách cục có trong nháy mắt mất tự nhiên. Chờ nhìn đến thư phòng bố trí, Ngọc Thần sắc mặt liền không được tốt nhìn. Ngọc Hy chỉ vào treo ở án thư mặt sau kia phó họa. Nói, tam tỷ, đây là cha cho ta tiên hạc. Ngọc Thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia bức họa. Một hồi lâu mới hỏi nói, đây là cái gì họa? Nàng còn tưởng rằng là vị nào danh ra họa tiên hạc. Lại không nghĩ rằng lại là một bộ không biết dùng thứ gì bện ra tới hạc. Tuy rằng nói tương đối mới mẻ độc đáo, nhưng vật như vậy thật không thích hợp đặt ở thư phòng. Nhìn chẳng ra cái gì cả. Ngọc Hy cười nói, cái này kêu vĩ biên họa, là dùng bạch dương điến cỏ lau bện. Nghe nói loại này vĩ biên họa là Hà Bắc bên kia đặc sắc. Ngọc Thần liền tính không ra khỏi cửa, cũng biết bạch dương điến cỏ lau là không đáng giá tiền đồ vật. Dùng nó bịa đặt họa cũng là không đáng giá tiền. Tuy rằng hiếm lạ, nhưng từ Hà Bắc thật xa mà đưa mấy thứ này cấp Ngọc Hy có phải hay không có chút qua. Toàn ma ma sắc mặt cũng không được tốt xem. Vừa rồi nàng nghe Ngọc Hy nói, cho rằng Ngọc Hy là ở chơi tiểu tính tình. Lại không dự đoán được Ngọc Hy nói thế nhưng là thật sự. Cùng là nhị phòng đích nữ. Như vậy đại chênh lệch, há có thể không cho người nghĩ nhiều. Quế ma ma đầu óc xoay chuyển mau. Cười nói. Nghe nói tam lão gia cấp cô nương tặng lễ không ít đồ vật. Trừ bỏ này vĩ biên họa. Còn có cái gì? Ngọc Hy có chút thẹn thùng. Bất quá thấy Ngọc Thần cũng nhìn nàng. Vẫn là mở miệng nói. Còn có táo đỏ. Hạnh mai làm. Lê làm. Ta còn tính toán trở về khiến cho người đưa một ít cấp tam tỷ cùng 2 vị ma ma nếm thử đâu. Cái này không nói Ngọc Thần cùng toàn ma ma. Chính là quế ma ma trên mặt đều có chút không được tốt nhìn. Quế ma ma đảo không phải vì Ngọc Hy Minh bất bình. Mà là cảm thấy chuẩn bị này lễ người không có hảo ý. Ngọc Thần cùng Ngọc Hy nhưng đều là nhị phòng đích nữ. Chính là này đãi ngộ lại là khác nhau như trời với đất. Này không phải làm tỉ muội hai người tâm sinh hiềm khích sao? Ngọc Thần sắc mặt đỏ lên. Cấp tức giận đến. Ngọc Hy đưa Ngọc Thần ra tường vi viện khi, có chút ngượng ngùng mà nói, tam tỷ, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Ngọc Thần trong lòng chính không dễ chịu, thấy Ngọc Hy như vậy nói, vội nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Ngọc Hy cười nói, tỷ tỷ đầu bếp nữ làm được điểm tâm ăn ngon thật. Ngươi xem có thể hay không làm ta đầu bếp nữ đi học 2 dạng. Ngọc Thần lắc đầu nói, muội muội muốn ăn cái gì? Đến lúc đó trực tiếp phái cá nhân lại đây nói, ta làm đầu bếp nữ cho ngươi làm là được. Ngọc Hy thuận cột bò, Nói, Tam tỷ, người nơi đó đầu bếp nữ làm đồ ăn thật là ăn quá ngon. Ta về sau có thể hay không mỗi ngày bữa tối liền ở Đinh Vân Các dùng nha. Ăn kia nói đặc biệt mỹ vị đồ vật. Ngọc Hy không cần hỏi liền biết là toàn mama làm dược thiện. Lão phu nhân hao hết tâm tư làm toàn mama làm dược thiện nhất định đối thân thể cực hảo. Hiện tại Ngọc Hy nhận định một cái. Ngọc Thần dùng đồ vật tuyệt đối là tốt. Dù sao nàng đã bị người ta nói thành là dính Ngọc Thần quang. Dứt khoát liền chân chính dính một lần quang đi. Ngọc Thần không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Đối nàng tới nói Ngọc Hy ở Đinh Vân Các dùng bữa tối. Bất quá là nhiều thêm một đôi chén đũa sự tình. Quế ma ma lại là nhìn nhiều Ngọc Hy liếc mắt một cái. Trở lại Đinh Vân Các. Ngọc Thần sắc mặt liền xuống dưới. Này võ thị rốt cuộc muốn làm cái gì? Hai người lễ nếu là kém một ít không quan hệ. Nhưng kém lớn như vậy ai trong lòng đều không thoải mái. Đưa vật như vậy, còn không bằng dứt khoát không cần đưa. Quế ma ma nhưng thật ra khó được mà cùng toàn ma ma khen Ngọc Hy một câu. Tứ cô nương thật không sai. Đinh Vân Các cùng Tường Vi Viện. Chính là nhân sâm bào ngư cùng rau xanh củ cải chênh lệch. Nhưng nàng lại không từ Ngọc Hy trong mắt nhìn đến bất luận cái gì bất mãn cùng ghen ghét. Quang này phân tâm tính liền phi thường khó được. Toàn ma ma gật đầu. Đương nhiên, Quế ma ma tuy rằng cảm thấy Ngọc Hy trên người ưu điểm rất nhiều. Nhưng đồng dạng khuyết điểm cũng không ít. Tỉ như vừa rồi về sau đều ở Đinh Vân Các dùng bữa. Nàng luôn có loại chiếm tiện nghi cảm giác. Nghĩ đến đây, Quế ma ma nhịn không được nói. Người nói nàng có phải hay không biết dược thiện chỗ tốt. Cho nên mắt trông mong mà đề ra như vậy một cái yêu cầu. Toàn ma ma trong lòng vừa động. Bất quá trên mặt lại không nửa phần hiển lộ. Chỉ cười nói. Tứ cô nương mới một đứa bé 5 tuổi. Lại không ai giáo. Nàng có thể biết được dược thiện có cái gì công hiệu. Bất quá liền cảm thấy dược thiện ăn ngon. Tham cái miệng đâu. Quế ma ma cũng cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều. Vô hắn. 5 tuổi hai tử quá có lừa gạt tính. Quế ma ma gật đầu nói. Kia dược thiện cũng không dễ làm. Về sau ngươi liền phải nhiều vất vả. Toàn ma ma nói. Bất quá chính là nhiều thêm điểm tài liệu. Cũng không uổng chuyện gì. Quế ma ma nhớ tới một sự kiện. Hỏi. Vừa rồi hồi Tường Vi Viện thời điểm. Tứ cô nương vành mắt hồng hồng. Ngươi trách phạt nàng. Toàn ma ma không cụ thể nói bên trong sự. Chỉ nói. Nói trọng hai câu, bất quá còn tính không tồi. Đã khóc về sau lại tiếp tục học. Không đùa tính tình, Quế ma ma có Ngọc Thần này khối Mỹ Ngọc ở phía trước nàng chướng mắt Ngọc Hy. Bất quá nàng cũng sẽ không ngốc đến ở toàn ma ma trước mặt nói Ngọc Hy không tốt. Đỡ phải toàn ma ma trong lòng không thoải mái. Dược liệu đã tìm đủ, có phải hay không nên có thể chuẩn bị thuốc tắm? Toàn ma ma cười nói. Lại có mấy ngày liền ăn Tết. Ăn Tết tam cô nương liền phải đi ra ngoài thăm người thân. Vẫn là chờ ra nguyên tiêu đi. Hôm nay lúc sau, Ngọc Hy liền cảm giác được toàn ma ma đối nàng thái độ hòa hoãn rất nhiều. Làm Ngọc Hy có chút thụ sủng nhược kinh. Tháng chạp 27, Tống tiên sinh bắt đầu nghỉ. Hai cái ma ma thấy thế cũng nghỉ. Bất quá ma ma nghỉ chỉ phóng tới sơ tam. Sơ tư bắt đầu học quy củ. 28 hào, hai cái cửa hàng cùng thôn trang sổ sách cùng tiền bạc cùng nhau đưa lại đây. Này một năm cửa hàng cùng điền trang hợp nhau tới tiền lời có hơn 2.000 lượng. Đối Ngọc Hy tới nói là một cái được mùa năm. Đỉnh đầu có tiền, Ngọc Hy cũng hào phóng. Lập tức ăn Tết, đại gia muốn thêm vào đồ vật cũng nhiều. Tháng này liền thêm một cái nguyệt tiền tiêu hàng tháng. Tường Vi Viện cũng liền hơn 20 cá nhân. Mọi người tiền tiêu hàng tháng hợp nhau tới cũng liền 20 tới lượng bạc. Cũng không tính nhiều. Bất quá Tường Vi Viện nha hoàn bà tử được tin tức này. Một mảnh hoan hô. Đại niên 29, quốc công gia cũng không biết chịu cái gì phong. Muốn phái người đi tiếp Dung Di Nương trở về. Lão phu nhân tin tức linh thông. Kịp thời cấp ngăn trở. Hồng San hạ giọng cùng Ngọc Hy nói. Cô nương. Hình như là Dung Di Nương nhờ người cấp quốc công gia tặng một phong thơ. Không biết ở tin nói gì đó đả động quốc công gia. Làm quốc công gia không màng Tết nhất cũng muốn tiếp nàng trở về. Hồng San hiện tại cũng nhận đồng Ngọc Hy nói. Này Dung Di nương quá tà tính. Này đem số tuổi còn có thể làm quốc công gia vì nàng ngỗ nghịch lão phu nhân. Ngọc Hy có chút cảm thán. Đại bá phụ thật là cái kẻ si tình. Ngọc Hy lời này kỳ thật là ở châm chọc quốc công gia. Nếu thật là cái kẻ si tình, lại như thế nào sẽ có Ngọc Như nương? Lại như thế nào sẽ có Liên Di nương liên tiếp hai lần lạc thai? Nếu là thật sự như vậy yêu quý Dung Di nương, ngày đó lại như thế nào sẽ thỏa hiệp tùy ý lão phu nhân tặng Dung Di nương đi từ đường? Hồng San cảm thấy này thật không phải gì lời hay. Cô nương, người nói lão phu nhân sẽ đồng ý tiếp Dung Di nương trở về sao? Ngọc Hy lắc đầu nói, ta lại không phải tổ mẫu con run trong bụng, ta như thế nào biết? Kỳ thật Ngọc Hy cảm thấy lần này lão phu nhân là sẽ không lại đối Dung Di nương thủ hạ lưu tình. Từ Liên Di nương sự liền có thể nhìn ra, lão phu nhân đối Dung Di nương đã không có kiên nhẫn. Thân mụ mụ từ bên ngoài trở về, vừa vặn tiến vào thời điểm nghe được lời này, nói, lão phu nhân đã đồng ý tiếp Dung Di nương trở về. Bất quá đến chờ ra tháng riêng, lão phu nhân nói, này Tết nhất tiếp cái người bệnh trở về đen đủi. Ngọc Hy nói một câu thực trái lương tâm nói, tổ mẫu thật là Bồ Tát tâm địa, cái gì từ bi, bất quá là ở cố ý kéo dài thời gian. Lão phu nhân là dung không được Dung Di nương. Ngọc Hy cũng là vì Toàn Ma Ma dạy dỗ mới có thể nói như vậy. Toàn Ma Ma ý tứ trong lời nói là, đối lão phu nhân cùng nàng cha lại có ý tưởng cũng đến áp chế dưới đáy lòng. Trên mặt nhất định phải biểu hiện đến cung kính hiếu thuận. Bằng không, đến lúc đó có hại chính là nàng. Như Ngọc Hy dự đoán như vậy, còn không có ra tháng riêng phải Dung Di nương quá thệ tin tức. Hồng San nói, cô nương, Dung Di nương là hai ngày trước không? Nhị cô nương hiện tại còn không biết tin tức này. Ngọc Tịnh hiện giờ còn bị lão phu nhân giam lỏng lên. Tin tức đều thực lạc hậu. Ngọc Hy lẩm bẩm, không biết đại bá phụ biết này tin tức về sau sẽ như thế nào? Quốc công gia biết Dung Di nương đã chết, cùng lão phu nhân hung hăng mà xảo một trận, đem lão phu nhân tức giận đến cấp dầu đi qua. Ngọc Hy cảm giác thực buồn cười. Liền nàng đều biết lão phu nhân là ở dùng kéo tự quyết. Thân là quốc công gia đại bá phụ thân thế nhưng không biết. Là thật xuẩn vẫn là không dụng tâm. Việc này đến tột cùng như thế nào đều không liên quan Ngọc Hy sự. Chỉ cần Dung Di nương đã chết, nàng thù cũng coi như báo. Đi thượng phòng, lão phu nhân bị bệnh. Nàng cái này cháu gái khẳng định là muốn hầu bệnh. Chẳng sợ lão phu nhân không cần, thái độ cũng đến bày ra tới. Tới rồi thượng phòng nhìn hết thảy gọn gàng ngăn nắp. Trong viện nha hoàn bà tử đều không có lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình. Ngọc Hy liền biết lão phu nhân là không nhiều lắm vấn đề. Quả nhiên, vào phòng Ngọc Hy liền nhìn đến lão phu nhân chính dựa vào gối dựa thượng. Tuy rằng nhìn thực suy yếu, nhưng nhìn liền biết không tánh mạng chi yêu. Qua không bao lâu, đại phu tới, đại phu đem xong mạch nói. Lão phu nhân đây là tức giận công tâm, về sau muốn tĩnh dưỡng, không nên tức giận, cũng không được ầm ĩ, Dung Di nương sự. Như vậy hạ màn, cách chương.